tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, hai canh giờ trôi qua, mắt thấy trời chiều ngã về Tây, dưới sự cung tiễn của hơn 5 vạn người của Tam Quốc Thư Viện. Lâm Hiền dẫn theo Trùng Nữ Nhi ngồi lên Ngọc Liễn, chuẩn bị trở về Bắc Huyền Thiên, Đông Hoang, Kỳ Lân Sơn Mạch, Thẩm Văn Sơn. Ngươi trốn được mùng 1, chạy không khỏi 15, vẫn nên thúc thủ chịu trói đi. Mau đưa Tử Vân Long Hoàng Tham Vương cho chúng ta, nếu không chẳng những giết ngươi mà còn sẽ tiêu diệt luôn Huyền Vân Các của các ngươi. Hừ, ngươi cho là mình có thể trốn được hay sao? Từng giọng nói phẫn nộ mà phách lối vang lên, rung động mây xanh. Mà lúc này, trong bụi cỏ dày đặc, có hai bóng dáng chật vật đang nhanh chóng chạy trốn. Một trong số đó chính là cốc chủ dược thần gốc Ôn Viễn Tùng. Mà nam tử trung niên đang đi bên cạnh hẳn thì là tông chủ Huyền Vân Các Đông Hoang Thẩm Văn Sơn. Ôn Viễn Tùng và Thẩm Văn Sơn chính là hảo hữu chí giao. Gần đây, nữ nhi không đến một tuổi của Thẩm Văn Sơn đột phát quái bệnh, cho nên mời đan vương Ôn Viễn Tùng xuất thủ chẩn bệnh. Ôn Viễn Tùng kết hợp với tất cả những gì mà mình chứng kiến được, kết luận quái bệnh của nữ nhi của Thẩm Văn Sơn chỉ có một loại linh thảo tên là Tử Vân Long Hoàng Tham mới có thể chữa trị. Thẩm Văn Sơn sau khi nghe ngóng khắp nơi, biết được Kỳ Lân Sơn Mạch có một chỗ bí cảnh có thể sẽ có Tử Vân Long Hoàng Tham xuất hiện, cho nên hôm nay mời Ôn Viễn Tùng cùng hắn tiến vào bí cảnh tìm kiếm linh thảo này. May mẫn là bọn họ chẳng những nhanh chóng tìm được Tử Vân Long Hoàng Tham mà hơn nữa còn tìm được vương giả trong Tử Vân Long Hoàng Tham, phẩm chất là thánh giai Tử Vân Long Hoàng Tham Vương. Trong truyền thuyết, Tham Vương bực này vạn năm khó gặp một lần, chính là linh thảo cực kỳ chân quý. Mỗi đến khi mà nó thành thục đều có thế mọc ra sợi rễ kim sắc, toàn thân tiên khí lượn lờ, chẳng những có công hiệu bổ khí hoàn hồn mà còn có thể đả thông 360 khiếu huyệt trong cơ thể con người trong nháy mắt, thăng cấp kinh mạch trong nháy mắt, tăng thể chất lên tới một cái mức độ cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là một phàm nhân, sau khi ăn cây Tham Vương này thì cũng có thể thoát thế đối thai, có được tư chất tu luyện không tầm thường. Còn nếu như là tu sĩ vốn là có thực lực, sau khi ăn nó thì càng như hổ thêm cánh, thực lực bỗng nhiên mà tăng mạnh. Cho nên nói linh thảo bực này đối với bất kỳ một tông môn nào trong Đông Hoang thì đều là bảo vật cực phẩm. Mà Ôn Viễn Tùng và Thẩm Văn Sơn cũng bởi vì đạt được nó mới khiến cho những tông môn khác điên cuồng đuổi giết. Dù sao, bên trong thế giới tu tiên, nhân mạng có đôi khi còn lâu mới có thể so được với một gốc thánh giai linh thảo. Mà còn bết bát hơn chính là tông môn đang đuổi theo truy sát bọn họ cực kỳ mạnh mẽ. Tam Thanh Tông, Thiên Dương Tông, Cửu Đỉnh Môn, Cự Linh Cung, không có tông môn nào mà không phải là đại tông môn xếp hạng top 20 Đông Hoang. Viễn Tùng, không ngờ được là ta lại làm liên lụy đến ngươi. Trên mặt Thẩm Văn Sơn hiện ra vẻ tự trách nồng đậm. Ta bọc hậu, ngươi dẫn theo Tham Vương nhanh chóng trở về cứu nữ nhi của ta. Mấy tên khốn kiếp này từng bước ép sát, nếu như chậm một bước thì sẽ bị bọn họ giết chết. Ngươi chớ có nên phí lời, gấp rút trốn đi. Ôn Viễn Tùng lắc đầu nói. Xoát xoát xoát, hai người vừa nói xong, bụi cỏ bên cạnh thổi ra mấy trăm đạo gió táp, bóng người thoáng hiện. Giang Nguyên Phàm dẫn theo 400-500 cao thủ linh luân cảnh vọt ra, phách lối nói ra: Thẩm Văn Sơn, ngươi còn muốn trốn đến nơi nào? Ha ha ha, Huyền Vân Các cũng được cho là một cái đại tông môn ở Đông Hoang, không ngờ được là tông chủ như ngươi lại yếu như vậy. Sau lưng Giang Nguyên Phàm, các đệ tử Cự Linh Cung nhau nhau lộ ra vẻ đắc ý trào phúng. Thẩm Văn Sơn tức giận tới mức cắn chặt răng, muốn rách cả mí mắt. Giang Nguyên Phàm, ta muốn ngươi chết. Ngay lúc hẳn dẫn xuất phi kiếm, chuẩn bị gạch ngói cùng tan thì Ôn Viễn Tùng đột nhiên kéo hắn lại. Ôn Viễn Tùng móc từ trong ngực ra một viên thất thải đan dược. Bỗng nhiên ném ra ngoài. Bành, đan dược nổ tung, hóa thành một đoàn mê vụ to lớn. Văn Sơn, chúng ta đi. Ôn Viễn Tùng vội vàng kéo Thẩm Văn Sơn phi nước đại thắng về phía trước. Đến lúc này, hẳn tự biết liều mạng với đối phương chính là lấy trứng chọi đá. Phải biết Giang Nguyên Phàm thực lực giống như Thẩm Văn Sơn. Mà vừa rồi Thẩm Văn Sơn đột phá trùng vây trải qua ác chiến. Đã vết thương khắp cả người. Hoàn toàn không phải là đối thủ của Giang Nguyên Phàm. May mẫn hẳn kịp thời phát hiện trong nạp giới của mình còn có một viên mê huyễn đan. Sau khi ném ra ngoài thì có thể tuôn ra một đoàn mê vụ. Đủ để ngăn cản bọn người Giang Nguyên Phàm được một lát. Hai người cứ một đường phi nước đại như vậy. Cho đến khi phía trước xuất hiện một cái lạch chi lớn. Cái này, Ôn Viễn Tùng nhìn vách núi sâu thăm thẳm trước mặt. Sau đó lên tiếng thở dài một cái. Thẩm Văn Sơn cười khổ một tiếng. Xem ra hôm nay đúng là trời muốn diệt chúng ta rồi sao? Ta nếu như có chết, cho dù là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ôn Viễn Tùng cũng đang đứng bên cạnh lắc đầu. Cảm thán, hắn từng gặp nữ nhi của Thẩm Văn Sơn. Tiểu nha đầu bạch bạch nộn nộn, rất đáng yêu, bị quấn ở bên trong tã lót, khiến cho người ta nhìn mà yêu thích không thôi. Cách chương.